Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1194, chương 1194, rời đi Lam Tinh. Tô Nghĩa sau khi đánh giá xong, chính muốn lúc nói chuyện. Vỏ cây lão giả dẫn đầu nói. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn rất yếu ớt. Thật tốt tu dưỡng một ngày. Ngày mai chúng ta lại tới tìm ngươi. Dứt lời, hắn liền quay người hướng hang đá đi ra ngoài. Còn lại 6 người cũng không có lưu lại. Ào ào đi theo vỏ cây sau lưng lão giả. Số 2, ngươi còn tốt đó chứ? Đợi đến đối phương đều rời đi. Tô Nghĩa lo lắng hỏi. Hắn nhớ rõ, lúc đó bị truyền tống thời điểm ra đi. Chí năng chiến xa cũng theo tiến nhập. Liền hắn đều đang đồn đưa bên trong bị trọng thương. Chí năng chiến xa sẽ có hay không có sự tình. Tô Nghĩa, ta còn sống đây. Chí năng chiến xa nhỏ giọng nói ra. Còn sống liền tốt. Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngược lại hỏi. Số 2, ngươi làm gì muốn cùng theo một lúc truyền tống? Không biết rất nguy hiểm sao? Tình huống lúc đó, chí năng chiến xa hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm. Chí năng chiến xa trịnh trọng việc nói. Một đời người hai huynh đệ. Ta sao có thể trơ mắt nhìn ngươi gặp nguy hiểm mà không để ý? Còn nữa nói, nếu như không có ta tại ngươi bên cạnh, có một số việc ngươi cũng chưa chắc có thể ứng phó tới. Tốt à, Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Chí năng chiến xa trước mặt lời nói vẫn là rất làm cho người khác cảm động. Nhưng đằng sau cũng có chút biến vị. Tô Nghĩa cũng không có đối với chuyện này xoắn xuýt. Ngược lại hỏi, số 2, ngươi thấy Công Tôn Hưu sao? Chỗ lấy truyền tống đến nơi đây. Kẻ cầm đầu cũng là Công Tôn Hưu. Hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua Công Tôn Hưu. Nhưng là, trước đó tại trong thạch động đánh giá liếc một chút, nhưng lại chưa phát hiện Công Tôn Hưu bóng dáng. Tên kia khẳng định là ngòm củ tỏi. Chí năng chiến xa không thèm để ý nói. Liền ngươi tại truyền tống trong quá trình đều bị trọng thương. Tên kia khẳng định là gánh không được. Nói cũng đúng. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Hắn thối thể cảnh đã tấn thăng đến 65 nặng cấp độ. Cường độ thân thể có thể so với phòng ngự thần binh. Công Tôn Hưu khẳng định không có hắn loại này thân thể tố chất. Tại truyền tống quá trình bên trong bị giết chết khả năng là phi thường lớn. Đương nhiên, cũng không thể 100% khẳng định. Chờ đến mai, vẫn là có cần phải cùng vừa mới 7 người xác nhận một chút. Sau đó, Tô Nghĩa mở ra càn khôn giới. Lấy ra một viên vân bảo đan ăn vào. Thân ở một cái lạ lẫm chi địa. Đầu tiên cần phải làm là trị liệu thương thế. Khôi phục thực lực, bằng không mà nói. Liền muốn mặc người chém giết. Vân bảo đan không hổ là thánh dược chữa thương. Tô Nghĩa ăn vào lập tức liền cảm giác thương thế trên người đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Chỉ bất quá, lần này thương tổn thực sự quá nặng. Muốn một mạch mà thành hoàn toàn chữa trị, rất không có khả năng. Chỉ ít còn cần thời gian một ngày. Đợi đến một chút khôi phục một chút trạng thái. Tô Nghĩa chậm rãi ngồi dậy. Hỏi tới chính sự. Số 2, chúng ta đây là bị truyền tống đến địa phương nào? Cụ thể là địa phương nào không rõ ràng. Bất quá ấn truyền tống thời gian đến xem. Tuyệt đối không tại Lam Tinh lên. Chí năng chiến xa thở dài. Rời đi Lam Tinh. Trong thời gian ngắn thì không gặp được chiến xa màu đỏ. Nội tâm của hắn không khỏi phiền muộn lên. À, Tô Nghĩa biến sắc. Sớm tại truyền tống thời điểm. Hắn thì từng có loại này suy đoán. Chưa từng nghĩ trở thành sự thật. Mà một khi rời đi Lam Tinh. Tại muốn trở về, thì biến đến muôn vàn khó khăn. Nhưng là, dù là lại khó khăn, cũng nhất định muốn trở lại hồi Lam Tinh. Lam Tinh có thân nhân của hắn cùng bằng hữu. Mất đi hắn cái này người đáng tin cậy. Đối mặt hung thú cùng dị tộc nhân xâm lấn. Khẳng định là thấp không ngăn nổi. Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Tiếp theo đối với chí năng chiến xa hỏi. Số 2. Ngươi biết rõ không 7 người kia lai lịch, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.